Bốn La Mã. Kinh nhóm bảy pháp thứ hai. Duttiya Sataka Sutta. 24. Này các tỷ kheo, có bảy pháp không làm suy giảm này, vân vân, ta sẽ giảng. Và này các tỷ kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm thế sự, không đam mê làm thế sự, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ phiếm luận, không đam mê phiếm luận, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không ưa thích ngủ nghỉ, không hoan hỷ ngủ nghỉ, không đam mê ngủ nghỉ, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không ưa thích quần tụ, không hoan hỷ quần tụ, không đam mê quần tụ, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không có ác dục, không bị chi phối bởi ác dục, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào chúng tỷ kheo không dừng ở nửa chừng, giữa sự đạt đến những quả vị thấp kém và những quả vị thù thắng, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Này các tỷ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỷ kheo, khi nào các tỷ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.